Đế Phi Lâm Thiên, chương 3127, 6194, không nghĩ tới ngươi còn sống cộng Thánh Long nhất tộc. Góc truyện audio.com, hôm nay chỉ còn lại hai người bọn họ, như thế nào giúp Cố Phong Hoa nghịch sử thiên cơ, đem nàng đưa vào luân hồi đạo cảnh. Cố Phong Hoa đương nhiên cũng minh bạch điểm này, trong nội tâm âm thầm sốt ruột, thế nhưng mà liền Bàng Sư Đạo cùng Ninh Thanh Ti đều khích lệ không được Bùi Viêm Quân, nàng lại có thể nói cái gì đó. Người không muốn xuất thủ tương trợ, đơn giản là e ngại Thánh Long nhất tộc tình cảm mà thôi, nếu là Thánh Long nhất tộc cải biến chủ ý, không biết Bùi Thiên Vương có nguyện ý hay không xuất thủ tương trợ. Đúng lúc này, giữa không trung vang lên trong sáng và tràn ngập tử tính thanh âm, một đạo tuổi trẻ thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi trống rỗng xuất hiện. Người nào? Bùi Viêm Quân thân hình dừng lại, mãnh liệt ngừng lại, quay đầu kinh ngạc nhìn về phía tên kia người trẻ tuổi. Dùng hắn đường đường thiên vương tu vi, vậy mà không có phát giác được người này đến, điều này sao có thể? Còn có, hắn cùng với Thánh Long nhất tộc sâu xa liền hảo không cũng không biết người này lại là như thế nào biết được. Vân Tịch, Chấn Tinh Thiên Vương không có nghe được người trẻ tuổi trả lời, lại nghe thấy Cố Phong Hoa mừng rỡ kinh hô. Rồi sau đó chỉ thấy hai đạo tuổi trẻ thân ảnh như là cỗ sao trổi xẹt qua hư không, nhanh chóng hướng tới trước mặt đối phương bay đi, sắp sửa va chạm đến cùng một chỗ thời điểm, lại mãnh liệt dừng lại, sau đó chậm rãi tới gần, chăm chú ôm nhau. Nam tử trẻ tuổi thân ảnh như thế cao ngất anh vĩ, cái kia vốn là lãnh tuấn mà uy nghiêm khuôn mặt giờ khắc này lại tràn ngập trìu mến. Thiếu nữ nguyên bản tư thế hiên ngang thân ảnh trở nên ôn nhu thướt tha tuyệt mỹ, trên mặt lộ ra trong veo mỉm cười, như thế hạnh phúc. Thời gian phảng phất bất động, cứng lại thành một bức ấm áp vĩnh hằng hình ảnh, làm cho người bỏ không nên quấy nhiễu phá hư. Hai gò má dán tại Dạ Vân Tịch ngực cảm thụ được cái kia quen thuộc tim đập. Cố Phong Hoa trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, thế nhưng mà bốn mắt nhìn nhau, nhìn qua cái kia trương lệnh nàng hồn khiên mộng nhiễu khuôn mặt, nàng lại một lời không nói, chỉ là thỏa thích nhận thức lấy cái kia đã lâu ôn nhu. Trên thực tế, nàng cũng không cần hỏi nhiều. Dĩ vãng mỗi một lần, tại nàng nguy cấp nhất, hoặc là cần có nhất trợ giúp thời điểm, Dạ Vân Tịch tổng hội xuất hiện tại bên cạnh của nàng, trở thành nàng nhất đáng tin cậy dựa vào. Nàng tin tưởng, lúc này đây cũng sẽ không biết ngoại lệ. Thật lâu, hai người mới chậm rãi tách ra, mười ngón khấu chặt hướng phía Chấn Tinh Thiên Vương bay đi. Quảng cáo, nếu như ta không có đoán sai, người tựu là Dạ Vân Tịch a. Bùi Viêm Quân thật lâu nhìn chăm chú lên Dạ Vân Tịch đột nhiên nói ra. Vãn bối Dạ Vân Tịch bái kiến Chấn Tinh Thiên Vương. Dạ Vân Tịch không kiêu ngạo không xiểm nịnh hành lễ nói. Quả nhiên là ngươi, không nghĩ tới ngươi còn sống, ngươi tổ phụ nếu là dưới suối vàng có biết cũng có thể an tâm. Bùi Viêm Quân nhẹ gật đầu, vui mừng nói. Ngươi lần này tới, là muốn khích lệ ta cải biến chủ ý, tự nuốt lời hứa. Không đều Dạ Vân Tịch mở miệng, hắn lại hỏi tiếp. Tiền bối ngày xưa từng đáp ứng nhà của ta tổ tiên, trung thân không cùng ta Thánh Long nhất tộc là địch. Dạ Vân Tịch nói ra, Góc truyện audio.com, đúng vậy, hôm nay người Thánh Long nhất tộc nguyện là hảo không sử dụng ta, nếu là trợ Cố Phong Hoa giúp một tay, tự ít đi không được cùng người Thánh Long nhất tộc là địch, cho nên ta từng đáp ứng Dạ Mạch Huyền, nếu là đế nữ trở về vô thượng thiên, ta tất nhiên không đếm xỉa đến, ai cũng không giúp. Bùi Viêm Quân nói ra. Bàng Sư Đạo cùng Ninh Thanh Ti lúc này mới kịp phản ứng, Bùi Viêm Quân cũng không hứa hẹn qua hảo không cái gì, hắn chỉ là đã đáp ứng Dạ Mạch Huyền, tại đế nữ trở về vô thượng thiên thời điểm không đếm xỉa đến mà thôi. Bùi Thiên Vương, Dạ Mạch Huyền giết cha soán vị thiên lý không để cho, ngươi sao có thể cùng loại này tiểu nhân hèn hạ làm bạn. Ninh Thanh Ti vội vàng nói, nhường ngôi truyền ngôi cũng tốt, giết cha soán vị cũng thế, đều là Thánh Long nhất tộc gia sự, ta không có quyền nhúng tay, cũng không muốn nhúng tay. Ta năm đó đối với Thánh Long nhất tộc hứa hẹn cũng cùng này không quan hệ. Hôm nay Thánh Long nhất tộc dâng tặng Dạ Mạch Huyền làm chủ thuận theo bảo vệ xung quanh thiên đế, trừ phi bọn hắn chủ động hướng ta ra tay, nếu không ta tuyệt sẽ không vi phạm lúc trước hứa hẹn. Bùi Viêm Quân thản nhiên nói, Bùi Viêm Quân thiệt thòi ngươi sống lớn như vậy mấy tuổi, như thế nào còn như vậy cổ hủ, thật muốn đợi đến lúc bọn hắn ra tay, ngươi còn có mạng sống cơ hội sao? Bàng Sư Đạo vừa tức vừa vội nói. Cho dù ngươi không vì mình suy nghĩ, chẳng lẽ tựu không là ngươi từ tôn hậu bối suy nghĩ? Ninh Thanh Ti cũng mở miệng khuyên nhủ, Bùi Viêm Quân không nói gì, nhưng nhìn hờ hững thần sắc lại hiển nhiên tâm ý đã quyết. Cho dù bọn hắn nói toạc mồm mép, hắn cũng sẽ không có chút dao động. Như vậy, nếu như Thánh Long nhất tộc cải biến chủ ý, Thiên Vương đại nhân phải trang nguyện trợ Phong Hoa giúp một tay. Dạ Vân Tịch nhưng lại một chút cũng không nóng nảy, mỉm cười hỏi. Người có thế để cho Thánh Long nhất tộc cải biến chủ ý, Bùi Viêm Quân ý vị thâm trường mà hỏi. Lúc trước Thánh Long nhất tộc chư vị trưởng lão thụ Dạ Mạch Huyền kiếm chuyện phạm thượng làm loạn, sau đó kỳ thật liền có hối hận, hôm nay Dạ Mạch Huyền tỷ lệ tộc sẵn sàng góp sức Hạo Không, cam là khuyển mã thụ hắn nô dịch trong tộc đệ tử tiếng oán than dậy đất, chư vị trưởng lão càng là biết vậy chẳng làm. Dạ Vân Tịch nói ra, thì tính sao, Dạ Mạch Huyền đúng là vẫn còn Thánh Long tôn sư. Bùi Viêm Quân nói ra, nếu như ta giết hắn đi, Dạ Vân Tịch nói ra. Ngươi hiểu rõ sao? Bùi Viêm Quân ánh mắt có chút ngưng tụ. Dạ Vân Tịch trên mặt như trước bảo trì cái kia mây trôi nước chảy mỉm cười, giữa lông mày mặc dù không thánh cầu vồng hiền hiện, sau lưng lại đột nhiên hiện ra một đạo Thánh Long bổn tướng. Cùng lần trước nhìn thấy bất đồng, lúc này đây Thánh Long bổn tướng một thân thần quang nội liễm, lại càng cho người một loại thần thánh trang nghiêm cảm giác. Đột nhiên, Thánh Long bổn tướng ngửa đầu phát ra một tiếng long ngâm, yên tĩnh trong hư không, bỗng nhiên dâng lên một cổ linh hoạt kỳ ảo thần bí đạo vận, phảng phất thế gian vạn vật đều thần phục với đạo này vận phía dưới. Thánh Long nhất tộc chỉ mỗi hắn có uy áp từ trên người Dạ Vân Tịch huy sái mà ra. Mà ngay cả Bùi Viêm Quân cùng Bàng Sư Đạo, Ninh Thanh Ti bọn người cảm thụ ngực trầm xuống, thánh khí lại có một lát ngưng trệ. Cường giả chi tranh giành, cái này một lát ngưng trệ liền đủ để quyết định sinh tử. Quảng cáo, Đạo Thánh, Vân Tịch tu vi không ngờ tấn chức Đạo Thánh. Góc truyện audio.com, nhìn qua Dạ Vân Tịch cái kia ngạo nghễ thân ảnh, Cố Phong Hoa lại là mừng rỡ, lại là kích động, càng cảm thấy thật sâu tự hào. Thật lâu, Dạ Vân Tịch thu hồi Thánh Long bổn tướng, lặng lặng nhìn về phía Bùi Viêm Quân. Cặp kia thâm thúy đôi mắt tách ra so sáng chói đầy sao còn muốn chói mắt hào quang, lại để cho Thiên Vương Đại Nhân sinh ra khó có thể nhìn thẳng cảm giác. Cũng thế, xem tại ngươi tổ phụ trên mặt mũi ta liền trợ nàng nghịch sử thiên cơ. Nhưng là tại ngươi thực sự trở thành Thánh Long tôn sư trước kia, mơ tưởng ta lại xuất thủ tương trợ. Bùi Viêm Quân rốt cục cải biến tâm ý, nói với Dạ Vân Tịch. Bàng Sư Đạo nở nụ cười, Ninh Thanh Ti cũng cười. Bên cạnh Cố Phong Hoa cũng cười, bất chi bất giác khóe mắt nhưng lại một mảnh ướt át. Tựu giống như trước kia đồng dạng, tại nàng cần có nhất trợ giúp thời điểm, Dạ Vân Tịch xuất hiện lần nữa tại bên cạnh của nàng. Còn lần này, như trước không để cho nàng thất vọng. Trong hư không, ba vị thiên vương đồng thời đánh ra từng đạo thủ ấn. Thần bí quang văn tạo nên đạo đạo rung động, tràn ngập tại vô tận hư không, thời gian dần trôi qua ngưng co lại, đem Cố Phong Hoa bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, Minh Kính Thiên Vương cung ở chỗ sâu trong, một đạo cao tới 10 trượng trước cửa điện, mười mấy tên nam nữ cung kính khoanh tay mà đứng, trong đó đại đa số người một đầu tóc bạc như tuyết, trẻ tuổi nhất đều đã lưỡng tóc mai hoa dâm. Những người này, không có chỗ nào mà không phải là Phục Ngạo Thế hậu nhân, là Phục gia tất cả phòng gia chủ Túc lão. Nếu là đặt ở ngày thường, trong đó tùy ý một người dậm chân một cái, Minh Kính Vương vực chỉ sợ đều rung động hơn mấy rung động, nhưng hôm nay, mọi người nhưng lại câm như hến, đứng tại cửa đại điện liền đại khí cũng không dám nhiều ra một ngụm. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ trùng sinh thành cá thiên hạ vô địch. Cách chương.